Chương 168, trang bức đến cảnh giới vong ngã. Đi cờ lạt còn nẻn chạm tờ nhưng mà, đối mặt Hạo Thiên cùng Diệp Thần hai người phảng phất không người thái độ, âm trầm nam tử đã không thể nhịn được nữa. Thất thần làm gì, động thủ giết chết bọn hắn, âm trầm nam tử gầm thét một tiếng, sau đó đưa tay liền quăng mấy cái sư hủ dẻ kẹt tới. Siêu siêu đinh sư hủ dẻ kẹt thật nhanh ở trước mắt sẽ qua, nhưng không có một viên là trúng đích. Ngoại trừ bắn về phía Diệp Thần viên kia sư hủ dẻ kẹt là bị Hạo Thiên dùng nắm đấm đánh dụng bên ngoài, cái khác sư hủ dẻ kẹt đều bị hắn dễ như trở bàn tay tránh đi. Là các ngươi động thủ trước, ta hiện tại xuất thủ nhưng hoàn toàn là phòng vệ chính đáng, là sẽ không gia tăng lệ khí. Ngươi nhưng phải nghĩ thông suốt Hạo Thiên tránh rơi sư hủ dẻ kẹt về sau, trước đó còn giả ngu bán lăng tiếu dung lập tức nhất chuyển, biến thành cười lạnh. Tàn sát cùng trận doanh người chơi là sẽ gia tăng lệ khí đáng giá. Nhưng nếu là ở vào phòng vệ chính đáng bên trong, như vậy giết người liền biến đương nhiên. Bất quá, mấy tên này cùng Hạo Thiên cũng không ân oán, mà lại phía bên mình vừa mới lại đoạt bọn hắn thông linh quyền chủ, cho nên Hạo Thiên dự định trước cảnh cáo một tiếng, dù sao hắn cũng không phải cái gì khát máu hung tàn, không có chút nào nhân đạo ác đồ. Hèn hạ, vô sỉ. Âm trầm nam tử đỏ lên hai mắt, thân thể có chút phát run, đây không phải là lạnh, cũng không phải e ngại. Mà là hắn đã bị Hạo Thiên khí liền thân thể cũng bắt đầu lay động. Quá âm hiểm. Âm trầm nam tử có thể làm một gã tiểu đội trưởng, tự nhiên không phải cái gì vớ va vớ vẩn nhân vật. Vừa rồi đối phương tay không đánh dụng sù dẻ kẹn, cùng dễ như trở bàn tay liên tục né tránh. Hắn làm sao cảm giác không thấy. Người này rất có thể chính là một gã hạ nhẫn cấp bậc bên trong đỉnh tiêm cao thủ. Mà lại, hắn mới cũng dám định ra Hạo Thiên hai người đẳng cấp số liệu. Hạo thần thiên nhân vật đẳng cấp, cấp 200 phân thuộc trận doanh, hỏa chi quốc, mục diệp thôn diệp thần nhân vật đẳng cấp, cấp 200 phân thuộc trận doanh, hỏa chi quốc, mục diệp thôn cấp 200 nhân vật đẳng cấp, chợt nhìn thật hù dọa người, dù sao đẳng cấp này là hạ nhẫn cực hạn đẳng cấp. Có thể ở vào cấp 200 nhân vật, không có gì hơn hai loại, một loại là cao thủ chân chính, tại kỹ năng đẳng cấp tăng lên đồng thời, cũng đem nhân vật đẳng cấp kéo đến đỉnh cấp. Một loại khác là trang bức người chơi. Bọn hắn sẽ trước tiên đem nhân vật đẳng cấp tăng lên tới đỉnh cấp, nhưng lại miệng cọp gan thỏ, kỹ năng đẳng cấp yếu đến bạo. Chẳng lẽ là hai cái trang bức người chơi nhưng nhìn không giống á? Âm trầm nam tử có chút suy nghĩ không chừng. Nếu là cái sau còn tốt, nhưng nếu là cái trước, đoán chừng coi như bọn hắn 5 người liên hợp lại cũng sẽ không là cái này hai người đối thủ. Liêu mạng, lấy ở đâu nhiều cao thủ như vậy, lao tử vận khí không có khả năng đen đuổi như vậy. Các ngươi đến cùng đang làm gì còn chưa động thủ? Âm trầm nam tử gầm thét một tiếng, lần nữa mệnh lệnh mình tiểu đội thành viên đạo. Nhưng vô luận hắn gọi thế nào hô, thủ hạ thành viên đều không để ý đến, cứ như vậy không nhúc nhích đứng ở nơi đó, tựa như một pho tượng đá. Đội trưởng, không động được cả thân thể giống như bị khống chế lại. Đáng chết, là một diệp nạ giả nhà cái bóng thuật trói buộc rất nhanh, những cái kia dùng sức muốn tìm về quyền khống chế thân thể thủ hạ thành viên nhao nhao không ngừng kêu khổ. Ngươi nhất định phải động thủ. A Hạo Thiên xoa tay hắc hắc, hiện tại hắn đang đứng ở phòng vệ chính đáng trạng thái, coi như giết cái này 5 người cũng không có việc gì, nói không chừng sẽ còn tuân ra một chút đồ tốt đâu. Cái bóng thuật trói buộc, là thần cấp khống chế kỹ năng, nhưng không có lực sát thương, ta chỉ cần không tới gần thi thuật giả là được rồi. Âm trầm nam tử âm thầm nghĩ tới, sau đó thân hình lùi lại, đồng thời hai tay nhanh chóng kết ấn, chả lẽ lại sợ ngươi. Hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật nhiệt độ nóng bỏng hỏa diễm từ miệng bên trong phun ra ngoài, liệt diễm thiêu đốt, nhiệt độ đột nhiên thăng. Liên liên chỗ nước cạn bên trên nước biển cũng bắt đầu bốc lên khói trắng, bị bốc hơi rơi mất không ít. Cùng lúc đó, hai tay của hắn chẳng những không co dừng lại, ngược lại thủ thế biến đổi, đống nhiên kết lên một đạo khác thủ ấn. Phong độn chân không ngọc cấp C nhẫn thuật, ngưng tụ trả cờ giả thổi ra mấy đạo lực xuyên thấu mạnh mẽ phong thuộc tính khí đạn. Uy lực xem kỹ năng đẳng cấp cùng trả cờ dạ lượng mà định ra, hưu hưu hưu mấy đạo trong suốt chân không khí đạn từ miệng bên trong bắn ra, mỗi một đạo khí đạn tốc độ đều nhanh đến cực hạn, uy lực không thua chặn đánh đạn, mà lại vô hình vô sắc, rất khó bị người phát hiện. Hào hỏa cầu phía trước, chân không ngọc theo sát phía sau, nhưng mà, chân không ngọc tốc độ lập tức nghiền ép hào hỏa cầu, đống nhiên phản siêu. Khí đạn thấu lửa mà ra về sau. Lập tức ở khí đạn bên trong xen lẫn một chút nhiệt độ cao hỏa diễm. Cái này lại là một cái phối hợp nhẫn thuật. Chân không ngọc kỳ chủ muốn uy lực ở chỗ lực xuyên thấu, mà nó tại bắn thủng hào hỏa cầu về sau. Hào hỏa cầu chẳng những không có vỡ vụn ra, ngược lại bị kia cổ phong kình xung lực kéo theo, khí thế mạnh hơn, hỏa diễm càng sâu. Hai cái này nhẫn thuật tương hỗ điệp ra phía dưới, uy lực của nó vậy mà tăng lên nhiều gấp mấy lần. Lửa, mượn gió mà lên. Gió, lịch lửa mà rực. Không hổ là tấn thăng trở thành hạ nhẫn hịt tờ lay, dạng này nhẫn thuật phối hợp vậy mà một thân một mình liền có thể làm được. Phong hỏa phối hợp, nhưng lại làm theo ý mình, còn có thể lẫn nhau từng uy, lợi hại, ta xem như học được. Ngươi học được có làm được cái gì, có thể sử dụng ra A2 cái này nhận thuật phối hợp lại, cũng nhanh đạt tới cấp B nhận thuật trình độ A2 người kia đoán chừng phải xong đời, mọi người các loại ra tay nhanh lên, hạ nhẫn thế nhưng là sẽ bạo không ít đồ tốt, chỉ cần cấp được đồng dạng liền đủ ngươi mua rất nhiều tiếp tế phẩm. Muốn chết ngươi liền đi đoạt đi. Tâm cơ biểu hào hỏa cầu cùng chân không ngọc đại triển thần uy lập tức đưa tới vô số tiếng than thở, kia tân thủ đội trưởng Hy Tiếu càng là theo bản năng thở dài một hơi, hắn không nghĩ tới, vừa rồi mình vậy mà tại cùng dạng này cường giả đối thoại, thậm chí còn dám lớn tiếng giáo đối phương là người, bây giờ trở về nhớ tới, hắn cảm giác mình thật sự là không biết trời cao đất rộng. Có ý tứ Hạo Thiên ánh mắt lấp lóe, vừa xài bước ra. Chịu nổi A Diệp thần mở miệng hỏi. Không có vấn đề hỏa độn phượng tiên hỏa chi thuật Hạo Thiên cười nói, hai tay nhanh chóng kết ấn. Quả nhiên là trang bức. Âm trầm nam tử nhìn thấy Hạo Thiên thi triển ra phượng tiên hỏa chi thuật trong lòng nhất thời thở dài một hơi. Nếu là đối phương sử dụng bí thuật gì hoặc là đẳng cấp cao nhẫn thuật, vậy hắn liền sẽ lập tức rút lui nơi đây, tuyệt đối sẽ không dừng lại. Nhưng đối phương vậy mà dùng cái này đẳng cấp thấp nhất hỏa độn nhẫn thuật, rất rõ ràng, người này tuyệt đối chính là loại kia thích trang bức người chơi. Đồ có hạ nhẫn đỉnh phong đẳng cấp, nhưng lại miệng cọp gan thỏ, không có chút nào tác dụng thực tế. Ngược lại là đáng tiếc cái kia thần cấp phụ trợ A Nghi tới đây, âm trầm nam tử không khỏi vì Diệp Thần cảm thấy có chút đáng tiếc. Nhưng mà, ngay tại hắn cho rằng ngăn chắc đối phương thời điểm, ngoài ý muốn phát sinh. Chỉ gặp Hạo Thiên tại kết song thủ lớn về sau, chẳng những không có từ miệng bên trong thổi ra phượng tiên hỏa, ngược lại cất bước hướng hắn bên này đi tới, mà lại theo hắn mỗi vượt một bước. Khí thế trên người liền sẽ mạnh lên một phần. Cái này đây là tên điên vẫn là đồ đần mẹ nó trang bức chứa vào loại này cảnh giới vong ngã, cũng coi là một nhân tài. Âm trầm nam tử giật mình nhìn Hạo Thiên. Khó có thể tưởng tượng, trên thế giới này lại còn thực sẽ có người vì trang bức mà chứa vào không muốn mạng. Coi như nơi này là trò chơi, nhưng tại nơi này giảm xuống thực lực, thế nhưng là sẽ ảnh hưởng thế giới hiện thực sinh tồn năng lực. Người đăng, giải hóa mạ đạ.